Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, DNC lễ vật. Tăng thêm: Yaji xuất ra kim cương gây nên động tĩnh khổng lồ. DNC càng là một mặt cao hứng. Lanh Lợi đi vào kim cương bên cạnh, đem khuôn mặt nhỏ của chính mình thiếp ở phía trên. Vĩnh Hằng Thần Thánh Kim Cương. Thật là Vĩnh Hằng Thần Thánh Kim Cương. Cảm nhận được trong đó đặc biệt khí tức, DNC cao hứng phi thường. À cây nai, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Thật xa chạy tới mang ta tới. Hiện tại lại đưa Thần Thánh Kim Cương trở về. Trong mắt lóe cảm động thần sắc. À cây nai, ngươi thật sự là quá tốt. À cây nai một mặt ngây thơ. Cái này ý gì? Nó còn không có đồng ý đâu. DNC liền trực tiếp phát thẻ người tốt. Bất đắc dĩ đứng dậy. Trên lưng cái kia to lớn kim cương không có ảnh hưởng chút nào đến tốc độ của nó. Biến mất tại trong mắt mọi người. Nó lần nữa hướng phía Diamond Domain tiến lên. Nhìn qua Akainai rời đi. DNC lại cùng Eluet miệt cùng nhưng ngươi chào hỏi. Đúng, vừa mới các ngươi nói Pokemon 3 số 0 cố sự là cái gì? Là Senior cố sự sao? DNC vui vẻ nhảy đến ở giữa. Nhẹ nói đến, trước kia Kim Cương Đại Thần mỗi ngày cùng ta giảng chuyện xưa của nó đâu. Corina nghe được nó, cũng cao hứng trở lại. Nàng cũng rất ra ra thường xuyên nói lên. Senior thế nhưng là Kalos địa khu truyền thuyết. Là Kalos khởi nguyên. Tại Kalos trong truyền thuyết, là đại biểu cho sinh mệnh thần thú. Để Kalos phồn vinh thịnh vượng tồn tại. Vậy đợi lát nữa chúng ta cùng đi xem. Có được hay không? Ta cũng muốn nhìn một chút. DNC cao hứng gật đầu. Tốt, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Cùng một chỗ nhìn Soujo manga. Yaji mặt sừng có chút co rúm. DNC đáng yêu như thế Pokemon sao có thể đi học tập loại đồ vật này. Serena càng là đứng lên. Giữ chặt kích động hai người. DNC, cái kia không phải Senior truyền thuyết, cũng không cần đi xem. Chúng ta cùng đi mặc quần áo đẹp thế nào? DNC do dự, mặc kệ là quần áo đẹp đẽ vẫn là Pokemon cố sự đều rất để nó hướng tới. Đúng, vậy trước tiên nhìn cố sự, sau đó lại đi mặc quần áo đẹp đẽ. DNC nhẹ nhàng vỗ tay một cái, làm một cái vẹn toàn đôi bên quyết định. Thế giới bên ngoài thật sự là quá tốt. Không được, Serena đột nhiên kích động lên. Chính nghĩa lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt DNC yêu cầu. DNC nghe được Serena, lập tức trong mắt mang theo uyển chuyển thủy quang. Là ta để Serena không cao hứng sao? Vẫn là ta lòng quá tham. Nhỏ tình xa sút thấp cái đầu nhỏ. Serena cái kia lo lắng cảm xúc để nó phi thường không cao hứng. Cho là mình đã làm sai điều gì? Yaji đứng lên. Lôi kéo DNC tay nhỏ. Tốt, DNC không cần thất lạc. Serena là quan tâm ngươi. Cũng không phải là hộ chỗ ngươi. Senior cố sự. Ta đến nói cho các ngươi biết tốt cái kia là có liên quan DNC nhất tộc cùng trọng vì ở giữa. Cố sự. Không sai. Yaji muốn giảng cố sự liền là anime phá hư chi kén cố sự. Serena cũng biết mình quá mức cháy chữ số vì không muốn để cho DNC đi tiếp xúc những cái kia. Đáng giận đồ vật, không bị ô nhiễm cái kia thuần khiết tâm linh. Kết quả biểu hiện quá mức vội vàng sao động. Không nghĩ tới mình để DNC thấp như vậy rơi. Serena tay chân luống cuống đối DNC xin lỗi. Biết Serena không phải cố ý. DNC trên mặt lại hiển hiện tiếu dung. Đã ngươi đều đã xin lỗi. Ta liền tha thứ ngươi. Yaji, cho ta giảng DNC nhất tộc cố sự a. Ta muốn nghe. Yaji mỉm cười, ra hiệu DNC ngồi trở lại ghế sofa, bắt đầu cho nó nói về cố sự. Chỉ chốc lát, mấy người đều bị cố sự hấp dẫn, thật sâu lâm vào trong đó. Senior cuối cùng biến thành cây cối sao? DNC một trận thất lạc, không nghĩ tới cuối cùng vì cứu vớt sinh linh biến thành cây cối. Tử vong liền là tân sinh. Senior tự nhiên sẽ xuất hiện lần nữa. Khi sinh mệnh bị hủy diệt tác động đến, nó tự nhiên sẽ đứng ra. Nghe đến đó, DNC gật gật đầu. Nhất định sẽ. ta có thể cảm nhận được nó tồn tại. Song tay nắm chặt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ta nhất định phải cố gắng huấn luyện. Không thể giống bên trong tiền bối. Bởi vì không cách nào đánh ảnh thần thánh kim cương để Diamond Domain lâm vào hắc ám. Kim cương, đại thần làm lại không có nói cho nó biết những này. Hiện tại nó mới hiểu được mình trước kia gánh vác sứ mệnh. May mắn có Yazi tại. Cấp lúc cho nó mang đến tiền bối vĩnh hằng thần thánh kim cương. Giải quyết nguy cơ. Nghĩ tới đây. DNC giữ chặt Yazi tay. Trong mắt không giấu được cao hứng. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đây chính là hữu nghị sao? DNC, người có thể chế tạo kim cương sao? Serena nghe được màu đỏ kim cương. Phi thường tò mò. Đây là có thể. Bất quá có thời gian hạn chế. DNC gật gật đầu. Nó có thể sáng tạo ra kim cương. Nhưng có thời gian hạn chế. Thực lực càng mạnh. Sáng tạo ra kim cương dừng lại thời gian liền càng. Nếu như có thể có được chân chính truyền thuyết cấp thực lực. Nó liền có thể chế tạo ra vĩnh hằng kim cương. Không sẽ bởi vì thời gian mà ma diệt. Thế nhưng là truyền thuyết cấp thực lực không phải ai cũng có thể tùy tiện đạt tới. DNC bản thân tiềm lực ở nơi đó. Cũng cần không ngừng rèn luyện. So với cái khác phổ thông Pokemon. Làm truyền thuyết cấp Pokemon. Tự mang truyền thuyết kỹ năng Diamond Storm nó đã vô cùng cường. Chỉ cần không ngừng tăng thực lực lên. Sẽ có một ngày thăng lên. Nó thực lực trước mắt vì. Đẳng cấp 40 cấp. Không nên kỳ quái. Làm Diamond Domain công chúa điện hạ. Từ xuất sinh bắt đầu liền không có tiến hành qua bất luận cái gì chiến đấu. 40 cấp đẳng cấp mang ý nghĩa nó hiện tại kỳ thật vẫn là một cái mới sinh cấp Pokemon. Chí cũng xa xa so cái khác Pokemon muốn thấp nhiều ngẫm lại nó tốt đơn thuần đáng yêu tâm. Cùng dễ dàng như vậy tin tưởng tính cách của người. Tức thì bị Arcanine nhẹ nhõm cho mang theo vụng trộm chuồn đi ra. Chí cũng không có khả năng cao đi nơi nào a. Ta hiện tại sáng tạo kim cương nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 5 phút đồng hồ. Với lại chỉ có thể chế tác nhỏ cái. Không cách nào chế tác quá lớn kim cương. DNC nhẹ nhàng nâng tay. Hai cái tay nhỏ lóe ra ánh sáng màu đỏ. Một viên màu đỏ kim cương trong nháy mắt bị chế tác được. Nâng ở nó trong lòng bàn tay. Tặng cho các ngươi. Serena, Corina còn có Eluet. Mặc dù chỉ có thể tồn tại vài phút. Nhưng cũng làm ta lần đầu gặp mặt lễ vật a. Phi thường vui vẻ đem kim cương đưa ra ngoài. DNC lần thứ nhất cảm thấy chế tác kim cương có ý nghĩa. Ta đâu? Tại DNC cao hứng thời điểm. Sau lưng một thanh âm vang lên. Chính là Yazi. DNC kinh ngạc thần. Lộ ra thẹn thùng thần sắc. Cái kia không thể tùy tiện tặng quà cho nam sinh. Bất quá. Nếu như là Yazi lời nói. Chấm ngoặc kép. DNC từ trên đầu cầm xuống khối kia to lớn kim cương. Mỉm cười đưa cho Yazi. Yazi trong nháy mắt kinh ngạc thần. Nhìn qua DNC bởi vì thiếu một khối kim cương lộ ra ngoài màu xám cái đầu nhỏ. Không nghĩ tới nó sẽ làm như vậy. Cái này kim cương là DNC bản mệnh. Là lực lượng của nó nơi phát ra. Thiếu hụt quá nhiều lời nói sẽ để cho nó lâm vào suy yếu. Trong lòng có chút cảm động. Đem thủy tinh một lần nữa mang về DNC trên đầu. Đồ ngốc, cái này sao có thể tùy tiện đưa người đâu? DNC không nói gì, mà là tại nơi đó cười cười. Tùy ý Yazi đem kim cương một lần nữa cho nó đeo lên. Ta đưa ngươi một món lễ vật đi. Nó chính là giữa chúng ta hữu nghị biểu tượng. Nếu là ngày nào, ngươi có thể dùng nó tiến hóa. Đã nói lên chúng ta đã có được vĩnh hằng hữu nghị. Yazi không chút do dự, nặng hệ thống bên trong trao đổi ra DNC siêu cấp thạch. Hệ thống nhắc nhở, tốn hao 10 triệu fan hâm mộ giá trị, trao đổi thành công, trước mắt còn thừa, 5 triệu fan hâm mộ giá trị, giúp ta đem nó biến thành màu đỏ kim cương vòng tay bộ dáng. DNC tay quá nhỏ, không có khả năng biến thành chiếc nhẫn, chỉ có thể lui mà cầu lần biến thành nho nhỏ vòng tay. Tại DNC trong chờ mong, một cái vòng tay xuất hiện tại Yazi trong tay. Yazi trực tiếp kéo DNC tay phải, nắm tay vòng đeo đi lên. cảm nhận được vòng tay bên trong năng lượng. Còn có Yaji cái kia khí tức như có như không? DNC mở lôi kéo Yaji tay. Cảm ơn ngươi. Ta rất ưa thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.